Vương gia ta biết sai rồi. Chương 47, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Một khúc hoàn tất, kia nữ quỳ trên mặt đất, nữ nhân tham kiến phụ vương, nguyện phụ vương thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Nam Tĩnh Vương cười ha ha. Nghịch ngợm, còn không mau mau bái kiến vương gia. Nguyên lai là tiểu nữ nhân của Nam Tĩnh Vương, Mạnh Dịch Vân trái lại lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Nghe được Nam Tĩnh Vương nói, nàng kia đi đến phía trước Mạnh Dịch Vân, hành lễ. Linh Nhi tham kiến vương gia. Mạnh Dịch Vân xem nữ tử trước mắt khoảng 17-18 tuổi, bộ dáng tuấn mỹ. Trước hắn thu thập tư liệu của Nam Tĩnh Vương cũng biết sự tồn tại của nàng, chỉ là không quá nhiều chú ý, hôm nay vừa thấy mới nhớ tới, bộ dáng trái lại giống như trong bức họa. Công chúa đa lễ, mau mau xin đứng lên, nghe được Mạnh Dịch Vân nói, kia Linh Nhi lập tức đứng dậy, nhìn Mạnh Dịch Vân, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, thấy Mạnh Dịch Vân nhìn chính mình, lập tức xấu hổ cúi đầu. Đây là tiểu nữ Linh Nhi của ta, thân tính bướng bỉnh, để cho vương gia chê cười. Nam Tĩnh Vương thấy bộ dáng của nữ nhân như vậy, làm sao nhìn không ra nguyên nhân, lập tức mở miệng nói. Trước bổn vương liền nghe nói quốc vương có một tiểu nữ tài hoa xuất chúng, bộ dáng khuynh thành, hôm nay bổn vương trái lại chứng thật. Mạnh Dịch Vân quay đầu đối Nam Tĩnh Vương nói, đối với nữ tử nhìn chằm chằm vào mình cực kỳ phản cảm. Vương gia quá khen, Linh Nhi còn không mau lại đây. Người kia Linh Nhi nữ tử lập tức hướng Nam Tĩnh Vương đi đến, đến bên cạnh Nam Tĩnh Vương ngồi xuống. Này Nam Tĩnh Vương sủng tiểu nữ nhân tin tức hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới có thể cùng bàn. Linh Nhi nhãn tình không chớp rơi vào trên người Mạnh Dịch Vân, không có rời đi. Đại Khánh Vương Triều Vân Vương gia nàng đúng là đã sớm nghe nói, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới so với bên ngoài truyền vẫn còn anh tuấn, một lòng đụng chạm nhảy không ngừng. Ta liền muốn Vân Vương làm phò mã của ta, người khác ta không cần. Linh Nhi ngồi đối diện Nam Tĩnh Vương, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng một bên, nàng liền muốn gả cho Vân Vương, nam nhân khác nàng xem thường. Nhìn nữ nhi cái dạng này, Nam Tĩnh Vương đau cả đầu, nghiêm khắc đối với tiểu nữ hống đến. Hồ nháo, ngươi có biết hay không, hắn là Đại Khánh Vương Triều Vương gia, là địch nhân của chúng ta, ngươi như thế nào có thể gả hắn, thật sự là tức chết hắn, đều do bình thường quá mức sủng nịch mới có thể lớn mật như vậy. Ta mặc kệ, đó là chuyện của nam nhân các ngươi, ta liền muốn gả hắn. Linh Nhi một điểm cũng không sợ Nam Tĩnh Vương hung ác, dù sao nàng đã hạ quyết tâm, kiếp này không phải Mạnh Dịch Vân không lấy chồng. Thật sự là tức chết ta, người như thế nào có thể đem quốc gia vinh nhục để qua mặt sau, ngươi là công chúa của Nam Tĩnh chúng ta, muốn đặt quốc gia lên hang đầu, như thế nào tùy hứng như vậy. Nam Tĩnh Vương khẩu khí có chút nguyễn tiếp xuống, dù sao chính mình hiểu rõ nhất nữ nhân, ngoan độc bất hạ tâm tới. Linh Nhi một bên rơi xuống nước mắt, một bên quật cường nói. Quốc gia, chúng ta quốc gia không phải tốt à, để làm chi luôn muốn cùng Đại Khánh đối nghịch, chẳng lẽ ngươi vì chiến tranh mà đành lòng làm mất hạnh phúc của ta sao? Ta là nữ nhi của ngươi, không phải binh lính của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nam Tĩnh Vương vỗ vỗ đầu, lần này Mạnh Dịch Vân đột nhiên đến hắn liền cảm thấy được kỳ quặc, không nghĩ tới là hướng về phía lương thảo của hắn mà đến, ba cái kho lúa một đêm bị đốt một hạt gạo cũng không còn lại, đây chính là hắn chuẩn bị 5 năm lương thảo, tuy nhiên còn có một cái kho lúa bình yên vô sự, nhưng là thật tức giận. Không có chứng cứ chứng minh là Mạnh Dịch Vân ra tay, cho nên chỉ có thể ngậm đắng ăn hoàng liên, mấy ngày nay hắn đều đã buồn chết, tiểu nữ còn nháo như vậy, đầu đều nhanh bùng nổ. Được, được, ngươi trước tiên đi xuống, việc này sau này hãy nói. Nam Tĩnh Vương lấy tay chống đỡ trán, Linh Nhi thấy thế khí vội vàng tiêu sái ra ngoài. Mà Mạnh Dịch Vân hiện tại đang cùng đội ngũ trên đường trở lại kinh thành, lần này lương thảo bị hủy, cái kia Nam Tĩnh Vương nhất định tức chết rồi. Thấy khuôn mặt biểu tình ẩn nhẫn của hắn kia, Mạnh Dịch Vân liền vô cùng vui vẻ. Tần Minh, ngươi lĩnh đội ngũ hồi kinh, ta có việc muốn làm, Mạnh Dịch Vân phân phó nói. Là, vương gia. Tần Minh cung kính trả lời, vương gia là vụng trộm đi làm việc tư, lại vẫn đứng đắn như vậy. Dọc theo đường đi binh lính đều đã mệt mỏi, chậm dần tốc độ, 5 ngày sau ở Từ Châu nghỉ ngơi một ngày, nơi này đi Tứ Phương Thành cưỡi ngựa thời gian cũng mất 2 ngày, Tứ Phương đến Từ Châu muốn 1 ngày rưỡi, tính thời gian, chính mình có thể tại Tứ Phương Thành dừng lại 2 ngày, nghĩ đến lập tức sắp gặp Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân khóe miệng không tự giác hất lên trên. Tần Minh vụng trộm nhìn ra nhà mình, trong lòng rõ ràng thật cao hứng, nhưng trên mặt lại vẫn đứng đắn như thế. Là từ nơi này đến chậm nhất cũng phải 3 ngày, ra vậy mà muốn hắn 5 ngày sau mới tới, này không phải làm khó hắn sao? Trên đường tốc độ đã đủ chậm, vẫn còn nghỉ ngơi 1 ngày, ra đây là làm việc thiên tư, bất quá chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng nào dám nói, liền tính Mạnh Dịch Vân muốn hắn nửa tháng đến Từ Châu, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. May mà lần này tới đều là thủ hạ của Mạnh Dịch Vân, một đám người nhìn bóng lưng Mạnh Dịch Vân cưỡi ngựa chạy xa mãi đến nhìn không thấy bóng người, đội ngũ mới chậm gì gì đi về phía trước đi. đội trưởng, vừa rồi có người bay vào trong viện, vì cái gì không đem người cản lại, quấy nhiễu Vương Phi làm sao bây giờ? Nhất danh ám vệ khó hiểu nhìn Đậu Tĩnh, mặt trên không phải nói không được cho bất luận nhân vật không rõ tính danh tiếp sát Vương Phi trong vòng 10 dặm sao? Vừa rồi thấy có người hướng bên này, hắn chuẩn bị tiến lên ngăn lại, ai biết lúc trước một bước chính mình bị đội trưởng ngăn lại. Đậu Tĩnh trong lòng cực kỳ khó xử, người nọ rõ ràng là vương gia, nhưng là lại không dám nói, nếu là chuyện vương gia nửa đêm xông vào phòng cô nương người ta truyền ra ngoài, kia vương gia thanh danh đã có thể dính vào chỗ bẩn, vì không cho thủ hạ hoài nghi, Đậu Tĩnh vẻ mặt đứng đắn đối với người đứng ở trước mặt mình nói. Vừa rồi người nọ là giúp vương gia đưa tin cho vương phi, người tiểu tử này ánh mắt đi đâu vậy, ta không phải không ra tay sao, người gấp cái gì, nếu là đắc tội với người bên cạnh vương gia, về sau chúng ta cũng đừng nghĩ muốn làm thủ hạ lăn lộn bên cạnh vương gia, đi, đi, trở về tiếp tục canh, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Để vương gia bảo hộ vương phi, còn phải bảo vệ chuyện riêng tư cho vương gia, đầu năm nay làm thuộc hạ không dễ dàng a, lương lại thấp. Trương Tiểu Tinh thấy có người hướng trong viện tiếp sát, đề cao cảnh giác, đã chuẩn bị nghênh đón, đúng là ra tay, còn không có động tới người, thấy là cô gia tương lai, lập tức thu tay, này tôn đại Phật đắc đội không nổi, lập tức xoay người trở về phòng đi ngủ đi, xem ra đêm nay tiểu thư cực kỳ an toàn, chính mình có thể vụng trộm lười. Mạnh Dịch Vân đến cửa phòng của Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy mấy miếng ngân châm hướng chính mình bay tới, xoay người lập tức mau tránh ra, ngân châm lướt qua nhau, mấy tháng không thấy, Nguyệt Nguyệt ám khí lại tiến bộ. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy không có bắn chung, biết người tới võ công không kém, trách không được Tiểu Tinh ngăn không được, nếu Hàn Nguyệt Nguyệt biết Tiểu Tinh còn không có ra tay liền chính mình đầu hàng, còn không biết tức thành cái dạng gì. Mặc trên người áo lót thuốc bột đều đã đặt ở áo khoác, Hàn Nguyệt Nguyệt vụng trộm lấy ra mê dược giấu ở nệm đầu giường, chỉ chờ tới người tiếp sát liền nhân cơ hội xuống tay. Mạnh Dịch Vân thần tốc đẩy cửa ra, tay áo vung, cửa bị đóng lại, thân thể thần tốc hướng trước giường bay đi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới vừa đứng dậy chuẩn bị xuống giường, cánh tay đã bị một bàn tay bắt lấy, tiện tay đem trên tay thuốc bột một tung ra, Mạnh Dịch Vân chỉ cảm thấy chính mình cái mũi hút vào một cỗ vị thuốc đông y, biết chính mình lại trúng chiêu, chính mình vốn định thăm dò một phen thân thủ của nàng, thật đã quên nha đầu kia trên người ẩn tàng độc dược. Tức khí là bọn hắn đã rõ ràng dựa vào gần như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt vậy mà còn không có phát hiện là hắn, tuy trong phòng cực kỳ tối, nhưng là không cảm giác được sao. Dụng nội lực cưỡng chế áp chế dược hiệu trên tay liền dùng lực, Hàn Nguyệt Nguyệt liền đụng vào một cái ôm gắt gao. Này không phải cướp mà là hái hoa tặc a, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại gấp giống kiến bò trên chảo nóng, kia còn có thể chú ý những chi tiết này, trong phòng lại tối, nàng căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì, thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, trên thân bị kìm trụ động không được, đầu gối nhắc tới, cho đoạn từ tuyệt tôn, đây là ngươi tự tìm. Mạnh Dịch Vân phản ứng kịp, lập tức buông nàng ra, thần tốc nhảy ra sau, may mắn hắn phản ứng nhanh, không cho hắn thật sự muốn đoạn từ tuyệt tôn, nhà đầu kia ra tay đã vậy còn quá ngoan độc. Ngươi muốn mưu sát phu quân a, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ mở miệng nói, nhà đầu kia dược lực quá lớn, lại đánh tiếp khẳng định là chính mình xong đời. Hàn Nguyệt Nguyệt còn muốn ra tay, nghe được là thanh âm của Mạnh Dịch Vân, trong lòng vui vẻ. Mạnh Dịch Vân, như thế nào là ngươi, thân thể lập tức hướng bóng dáng loáng thoáng đi qua. Cẩn thận, Mạnh Dịch Vân thần tốc đưa tay đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo hướng chính mình, nhà đầu kia không biết phía trước là giường a, lại vẫn đâm lên trên. Hàn Nguyệt Nguyệt chạm được tới thân thể ấm áp, lập tức đưa tay ôm lấy eo của Mạnh Dịch Vân. Người tới như thế nào cũng không nói một tiếng, nếu là vừa rồi tung ra là độc dược chí mạng, kia chẳng phải là muốn mạng của hắn. Vốn định cho ngươi kinh hỉ, hiện tại thành kinh hách, như thế nào ra tay ngoan độc như vậy, nếu là phản ứng chậm một chút, hắn không còn hoàn hảo đứng ở này. Ha ha, ai kêu ngươi khuya khoát xông tới, xứng đáng. Gocchuyenaudio.com Không hạ thủ ngoan độc như thế nào nhớ kỹ giáo huấn, huống chi nàng đây là tự bảo vệ mình, nếu là người thật có giáp tâm bất lương, chịu thiệt đúng là chính nàng ta. Chấm, làm sao vậy, thấy thân thể Mạnh Dịch Vân trầm trọng ngã ở trên thân mình, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Còn không phải dược của ngươi, hiện tại hắn toàn thân vô lực mí mắt muốn nhắm. Hàn Nguyệt Nguyệt phản ứng quá. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi trước nằm xuống, ta đi lấy giải dược cho ngươi, ban đêm nàng tầm mắt không tốt, may mắn Mạnh Dịch Vân còn có ý thức gian nan tiêu sái đến bên giường ngồi xuống. Ngươi trước nằm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt đem Mạnh Dịch Vân ngã ở trên giường, chính mình đi lấy cái hòm thuốc, là phòng của chính mình, tuy mơ hồ, nhưng là nàng vẫn lại là đụng đến bên cạnh bàn, đem ngọn đèn đốt lên, trong phòng nhất thời phát sáng, tuy nhiên ánh sáng không mạnh, nhưng là ít nhất có thể nhìn đến bài trí trong phòng. Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến ngăn tủ đem cái hòm thuốc mở ra, lấy ra một cái bình sứ trắng, lập tức trở lại bên giường, mở ra dược bình để tới trước mũi Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân, mới thu hồi tay, đem dược bình cất kỹ, để lại tại chỗ. Mạnh Dịch Vân đứng dậy ngồi vào bên giường, lấy tay chống đầu, thuốc này lực còn quá mạnh, hắn đã dụng nội lực cưỡng chế áp trụ, nhưng vẫn lại là chịu không được. Tốt hơn không? Hàn Nguyệt Nguyệt đi trở về bên cạnh Mạnh Dịch Vân, thấy hắn mặt nhăn nghiêm mặt vội vàng hỏi. Mạnh Dịch Vân lắc đầu, không có việc gì, liền là có phần choáng váng mà thôi. Chính mình phối dược nàng tự nhiên biết, đi đến bên cạnh bàn rót chén trà đưa cho Mạnh Dịch Vân. Uống đi, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Cách chương.